Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tình Báo. Ở phần trước thì như ta đã biết, Trương Nguyên Thanh đã biết được là cha mình ngày xưa là một linh cảnh hành giả cao cấp và bị kẻ thù truy sát. Vì vậy hắn đã bắt đầu tiến thêm một bước điều tra sâu hơn về cái tổ chức của cha mình ngày xưa được gọi là Tiêu Dao, và liên quan đến bí mật của La Bàn Quang Minh mà đã có lần hắn nghe được từ trong Loa Miêu Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh nghe như là một trường hạo kiếp vậy. Ồ, ngũ hành minh chính là sau đó mới sát nhập vào nhau. Hắn giật mình cầm lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Hoa Kiều Tự Do Chi Ưng. Hỏi thăm chuyện này, nghề nghiệp hợp pháp các người bên kia ở khoảng 20 năm trước có cải cách gì trọng đại hay không? Tin tức gửi đi. Mười mấy giây sau, Tự Do Chị Ưng trả lời: "Tôi đang cùng anh Da Đen bắn nhau, để nói sau đi. Chúc chị đóng gạch vui vẻ." Trương Nguyên Thanh rời khỏi hộp thư, lại mở ra danh bạ tìm Trần Thục, sau đó gọi điện thoại cho mẹ. "Xin lỗi, quý khách vừa gọi đến số máy đã tắt máy." Trong loa chuyển đến giọng nói của một nữ tử. "Tắt máy?" Dựa theo chênh lệch múi giờ thì lão mẹ bên kia hẳn là nửa đêm, bà ấy hẳn là đang nghỉ ngơi. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động, giao trọng lượng thân thể lại cho cái ghế dựa lưng, một mình ngẩn ra. Hắn quyết định là về thăm nhà một chút, muốn điều tra một người xuất phát từ người bên cạnh hắn và hoàn cảnh xuất thân, không thể nghi ngờ chính là nhanh và chuẩn nhất. Điện thoại của mẹ đã không gọi được, vậy thì về quê của lão ba để mà thăm dò. Trương Văn Thành từ trong tủ cất trữ của Phó Thanh Dương trộm lấy hai bình rượu ngon, lại từ nhà bếp tiện tay xách lấy một cái chân giỏ hun khói cao cấp, lại từ trong phòng của Linh Quân mò được một hộp xì gà Cuba cực phẩm. Lần trước đã từng trộm xì gà của Phó Thanh Dương, không có tiện là cứ vặt lông tiền công tử suốt. Quay về biệt thự của mình, hỏi nữ vương lấy chìa khóa xe, lẻ loi một mình xuất phát. Việc kế tiếp mà hắn muốn làm không thích hợp dẫn theo đồng đội, cho dù là Quan Nhã. Quê của Trương Nguyên Thanh ở khu vực nông thôn ngoại thành Tùng Phủ, lúc ấy thành phố Tùng Hải còn chưa có thể chủ trở thành thủ đô tài chính của cả nước, là đô thị lớn nhất. Sự kiêu ngạo của người Tùng Phủ vẫn còn, đề cập đến Tùng Hải ngay cách vách, theo thói quen đều vênh mặt nói. Nhớ năm đó, Tùng Hải chỉ là một làng chài nhỏ, chim chả thèm ỉa, thuộc cái loại khu vực nông thôn trực thuộc vào Tùng Phủ chúng ta. Bây giờ thì Tùng Phủ chỉ là một khu của Tùng Hải, hơn nữa còn là một khu rời xa cái vành đai phồn hoa của đô thị. Trương Nguyên Thanh lái xe hơi màu trắng chạy qua con đường phồn hoa, rẽ vào cao tốc đường vành đai ngoài. Nửa giờ sau hắn đã rời khỏi khu đô thị, tiến vào đường hầm Xà Linh. Khác với đường hầm Xà Linh ở trong linh cảnh thì đường hầm Xà Linh của hiện thực, đường nhựa sạch sẽ bằng phẳng, đèn đỉnh chớp đường hầm trắng xóa. Dòng xe cộ tới lui trong đó không có chút bầu không khí khủng bố quỷ dị nào. Ở trong tạp âm nhỏ bé, bánh xe nghiền qua đường nhựa, Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới lúc mình vừa vào linh cảnh, sợ hãi bất an. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút cảm khái ngàn vạn. Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, này hắn đã... Phi, lúc này mới trôi qua 4 tháng, còn chưa tới thời điểm nhớ về quá khứ đâu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ than một tiếng, cắt đứt suy nghĩ miên man ngớ ngẩn để chuyên tâm lái xe. Lại qua hơn 20 phút, hắn đã đến được thôn Cát An, quê của phụ thân. Ở không, bây giờ phải gọi là khu xã Cát An. Trương Nguyên Thanh đã rất nhiều năm chưa tới nơi này, nông thôn ở trong ấn tượng của hắn đã không còn. Từng căn biệt thự mới tinh, chung cư cũng đội đất mọc lên. Ở bên đường khắp nơi đều là cửa hàng, một bộ cảnh tượng phồn hoa như gấm. Hắn nhớ rõ lúc ấy, nhà của mọi người đều là nhà đỏ, tọa về hướng Bắc, mà hướng mặt về hướng Nam. Một tầng một hành lang, mùa hè lúc mưa to thì hành lang sẽ bị ướt. Sau khi cha qua đời, mẹ dẫn theo hắn trở về Tùng Hải. Không đến mấy năm, thôn Cát An liền được giải phóng mặt bằng. Mẹ không có lấy nhà, mà đổi hết thành tiền đền bù. Lại thêm mấy năm đó, làm việc tích góp được, cho nên ở khu Khang Dương mua lấy một căn hộ lớn. Tuy Trương Nguyên Thanh chưa trải qua cuộc sống của phòng nhị đại đi thu tiền thuê nhà, nhưng căn hộ lớn kia trong nhà này đã có giá 40 triệu. Trương Nguyên Thanh vừa đánh giá, cái thôn đã hoàn toàn thay đổi, vừa nhớ lại gia thế. Phụ thân Trương Tử Chân là con trai độc nhất trong nhà, nghe nói bà nội một năm sau khi sinh ra thì ông mắc bệnh nặng và không thể sinh đẻ được nữa. Vì thế phụ thân trở thành con một, rất hiếm. Ở năm ấy, một đứa con một 10 tuổi, ông nội đi theo đội sản xuất làm việc, bị trâu cầy phát cuồng, húc thủng phổi mà chết. Bà nội thành ra một mình phải gánh vác kế sinh nhai của gia đình. Ở trước khi phụ thân trưởng thành, thì vất vả lâu ngày thành tật mà chết bệnh. Cho nên Trương Nguyên Thanh không có chú bác cũng không có cô gì. Ông nội một thế hệ đó thực ra là có mấy anh chị em, nhưng hoặc là đã gả đi xa, đoạn tuyệt lui tới, hoặc là bởi vì năm đó dung chuyển xuất ngại cho nên căn bản không liên hệ nữa. Trương Nguyên Thanh có thể tìm được huyết mạch gần nhất là ông chú của phụ thân, Trương Tử Chân, một chi nhánh đó cũng chính là em trai của cụ. Hắn đỗ xe ở ven đường, theo ký ức hồi bé về tới thôn lúc trước mà mình ở lại. Ở ven đường rộn ràng nhốn nháo, túm được một bác gái tóc hoa râm đang đùng đỉnh, dùng giọng địa phương Tùng Hải mà hỏi: "Trương Quốc Quân bây giờ ở nơi nào?" "Trương Quốc Quân?" Bác gái ngẩn ra vài giây, nhất thời không phản ứng lại: "Tôi không biết." "Ngài là người thôn Cát An nhỉ? Sao có thể không biết chứ? Trương Quốc Quân đó là cùng một thế hệ với phụ thân của ngài." Dù sao niên đại quá mức xa xôi, Trương Nguyên Thanh làm ra nhắc nhở. Bác gái lúc này mới phản ứng lại, trước kia trong thôn đúng là có một vị trưởng bối như vậy, kinh ngạc đánh giá cậu học sinh trẻ tuổi trước mắt. "Cậu tìm ông ấy sao? Ông ấy đã chết rất nhiều năm." "Cháu là thân thích của ông ấy là chú của cha cháu," Trương Nguyên Thanh giải thích. "Thì ra là người một nhà," bác gái chợt cảm thấy thân thiết chỉ ra phía sau mà nói. "Con trai ông ấy ở 207 tòa 18, 208 209 cũng là người nhà bọn họ, nhưng mà ở 207, chứ còn 208 209 thì cho thuê rồi. Ai, con ấy mấy năm trước cũng là bị mắc bệnh ung thư mà chết, cậu tìm cháu nội ông ấy đi." Nói xong bác gái thử hỏi: "Cha của cậu là..." "Cha cháu là Trương Tử Chân." Bác gái dùng sức ồ một tiếng, dùng một loại giọng điệu nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cháu là con trai Trương Tử Chân, ta nghĩ một chút, nhớ ra rồi, mẹ cháu không phải mang theo cháu đi tái giá sao?" "Không có tái giá, mẹ cháu là đưa cháu về nhà mẹ đẻ." Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, tuy nhớ không rõ, nhưng bác gái này năm đó là cùng thôn với mình, vừa lúc hỏi một chút chuyện của lão ba: "Ngài còn nhớ cha cháu không?" "Cái thằng nhãi lừa đảo đó, ai mà không nhớ chứ, nói mình là Tử Vi đại đế chuyển thế, xem bói lừa tiền cả thôn." Giọng điệu của bác gái bắt đầu nghiến răng nghiến lợi: "Năm đó nó còn gạt tôi, nhà tôi hắn nói là phong thủy không tốt, có tà có sát, cho nên đầu ngón chân bạn già của tôi mới bị đau, nói là quỷ ôm lấy chân, cần phải dùng nước tiểu đồng tử của nó tưới 47-49 ngày, một ngày là 2 đồng. Về sau đau chịu không nổi đi bệnh viện khám mới biết được là bị gút. Cái thằng nhãi chết tiệt. Tè cho bạn già của tôi mỗi ngày đều đầy mùi nước tiểu, mọi người trong thôn đều từng bị nó lừa. Có người đã chết nhưng mà còn sống, ở trong lòng người khác mỗi khi nhớ tới liền tức đến nhảy cẫng lên. Đều đã trôi qua rồi mà, để cho chuyện cũ theo gió trôi đi," Trương Nguyên Thành vội nói. "Bác gái, ngài làm việc đi, cháu không quấy rầy nữa." Hắn vội vàng quay đầu đào tẩu, quay về bên cạnh xe lấy ra lễ vật đã trộm được, lại đi trên đường mua lấy một túi quả, 2 cây thuốc. Trương Nguyên Thanh dọc theo phương hướng mà bác gái chỉ tìm được phòng 207 tòa 18. "Kính con." Hắn ấn vang chuông cửa, một lát sau cửa phòng trộm mở ra, phía sau là một người trung niên đã ngoài 40, dáng người hay mập, bọng mắt có chút phủ thủng. Ông ta đánh giá người xa lạ ngoài cửa mà hỏi: "Cậu tìm ai?" Trương Nguyên Thanh cố gắng nhìn chằm chằm vào người trung niên, muốn từ trong đầu nhớ lại khuôn mặt này, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. "Cháu là con trai của Trương Tử Chân, Trương Nguyên Thanh," hắn tự báo ra thân phận. "Con trai của Trương Tử Chân?" Người trung niên rõ ràng là ngẩn ra, sau đó sắc mặt đột nhiên kích động hẳn lên, vừa bất ngờ vừa vui vẻ nói: "Cháu đã lớn như vậy rồi sao? Đến đây, vào trong nhà ngồi." Trương Nguyên Thanh cầm một bao lớn bao nhỏ quà tiến vào phòng khách, vừa ngồi xuống sofa vừa nói: "Chú, không cần rót nước đâu, cháu ngồi một lát là đi luôn." Đồng thời vừa giới thiệu quà mà mình mang đến, cái gì mà rượu whisky giá trị hơn 100.000, xì gà Cohiba bán giới hạn 1 cây 5.000 tệ và 1 cái chân giỏ hun khói cũng 30-40 ngàn. "Mang quả quý trọng như vậy làm cái gì? Bảo chú làm sao không biết xấu hổ mà nhận chứ?" Người trung niên kia nghe được mà ngẩn ra. "Mẹ cháu đầu tư bất động sản kiếm được chút tiền, bảo cháu đến thăm ngài, cuối năm cháu phải xuất ngoại, sau này mộ của cha cháu phải dựa vào ngài chăm sóc. Thời điểm tiết thanh minh đi thăm một chút để cho ông ấy đỡ tịch mịch." Trương Nguyên Thanh thuận mồm bịa đặt. Người trung niên lúc này mới miễn cưỡng nhận quà, cảm khái nói: "Xuất ngoại à? Xuất ngoại bây giờ tốt, bây giờ người có tiền đều muốn xuất ngoại. Ai, năm đó mẹ cháu dẫn cháu về nhà mẹ đẻ, đi một lần là 10 mấy năm luôn, cũng không có trở lại thăm nhau một chút, nhưng mà cũng quả thật chả có gì để mà thăm. Tử Chân ở bên này lại không có anh chị em." Hai người nói chuyện phiếm, Trương Nguyên Thành mới biết chú này tên là Trương Tử Đào, là anh họ bà con xa của phụ thân. "Cháu nghe mẹ nói là ông ấy lúc nhỏ còn từng học ở trong đạo quan." Trương Nguyên Thanh bắt đầu tìm hiểu quá khứ của phụ thân. Hắn lần này về quê chủ yếu là muốn thăm dò hai việc, một là chân tướng của cái chết, hai là kẻ thù của phụ thân. Trương Tử Đào nghe vậy lâm vào hồi ức, gật đầu nói, có từng ở đạo quan, khi đó cuộc sống khó khăn mà, chú đi sớm, từ chân lúc nhỏ, thân thể lại yếu đuối, bà nội cháu là sợ không nuôi sống hắn được, liền đưa hắn vào đạo quan. Lúc ấy phụ cận thôn có một cái đạo quan, nhớ hình như tên là Tiêu Giao Quan thì phải. Mấy đạo sĩ bên trong chuyên môn xử lý tang lễ cho thôn, đồng thời cũng là thầy lang luôn. Tiêu Giao Quan, mình tự hồ đã biết nguồn gốc cái tên của tổ chức Tiêu Giao rồi. Trương Nguyên Thanh liền vào thẳng chủ đề hỏi. Mẹ cháu nói là sau khi cha cháu gặp tai nạn xe cộ là Thái Thúc Công, em của cụ nội đã liệm. Ông ấy là gặp chuyện ở nơi nào vậy? Cụ thân đã không có khả năng bị tai nạn xe cộ mà chết, như vậy sẽ không tồn tại cái sự kiện bị đâm xe. Địa điểm xảy ra sự việc khẳng định cũng sẽ không có. Thái Thúc Công làm người liệm thi, ông ấy ít nhất là biết Trương Tử Chân rốt cuộc chết như thế nào. Trương Tử Đào lắc đầu, chú lúc ấy làm việc bên ngoài, không có rõ. Chỉ nhớ là cha của chú nói, ông nội là bị mẹ của cháu gọi qua, sau khi trở về liền thông báo là trong nhà lo liệu tang cho Tử Chân, nói hắn gặp tai nạn xe cộ. Quả nhiên là thế, mình đã nói là không có khả năng là tai nạn xe cộ, xe có thể đâm chết chúa tể đỉnh phong, thì ít nhất cũng phải là xe cấp bán thần. Một nghi hoặc trong lòng Trương Nguyên Thành đã được giải đáp. Lúc trước phát hiện phụ thân có quen biết với khí linh của vườn bách thú, hắn đã hoài nghi lão ba mình không phải chết do tai nạn xe cộ. Mấy ngày này tin tức tập hợp, biết được tổ chức Tiêu Giao tồn tại, hắn liền càng không tin. Này Thái Thúc Công đã biết, à đã mất, muốn biết nguyên nhân cái chết thực sự của phụ thân thì phải tìm lão mẹ ở nước ngoài. Nhưng nếu chỉ sát cung chủ nói là sự thật, vậy có thể lão mẹ cũng không biết nguyên nhân thực sự cái chết của phụ thân. Chỉ là đối với cái chết của ông có dự cảm và có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Cháu trên đường đến đây có gặp một bác gái. Bác ấy nói cho cháu trước kia thường xuyên lừa người trong thôn sau. Ông ấy bình thường nhất định là có không ít kẻ thù nhỉ. Ông ấy trước kia công tác ở chỗ nào vậy? Trương Nguyên Thanh lấy giọng điệu, đùa giỡn mà hỏi chuyện cũ năm xưa. Đây cũng là mục đích thứ hai hắn tới nơi này. Kẻ thù. Hắn trước kia rất giỏi gạt người, nhưng đều là chuyện lúc nhỏ thôi. Mọi người cũng thương cho thân thế của hắn. Lừa thì cũng lừa rồi. Coi như cho hắn miếng cơm ăn, lấy đâu ra kẻ thù chứ? Trương Tử Đào khoát tay nói. Chờ sau khi hắn với mẹ cháu kết hôn, lập tức trở nên ổn trọng, không có gạt người nữa. Công tác mà nói thì không có nhớ rõ, nhưng mà hắn thường xuyên không có ở nhà. Ba ngày thì hai bữa không thấy người đâu. Chú còn từng khuyên hắn, nói là phải trông coi vợ thật kỹ. Sao có thể thường xuyên để cô ấy ở nhà một mình chứ? Lúc trẻ tuổi mẹ cháu rất đẹp. Cha cháu đại khái mỗi ngày bận giết chúa tể trong phó bản đó. Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Cha cháu sau khi kết hôn vẫn luôn ở trong thôn sau, có từng dẫn mẹ cháu rời khỏi hay không? Hắn muốn biết phụ thân có từng đi tị nạn hay không, còn nếu có thì xảy ra đoạn thời gian nào? Trương Tử Đào ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, hình như là không có. Hai người lại nói chuyện phía một lát, Trương Nguyên Thanh không đạt được manh mối gì có giá trị, có chút thất vọng, nhưng lại không cam lòng cứ thế mà về. Nghĩ một chút, nghĩ thêm nên hỏi cái gì, có những chi tiết nhỏ nào hữu dụng đối với mình, mà chú Tử Đào này lại biết, hắn tích cực thúc đẩy đầu óc. Chú Tử Đào là người bình thường, cho dù lão cha có thủ án với ai cũng sẽ không nói cho ông ấy biết, mà khi phụ thân chết thì hắn lại không có ở trong thôn. Thái Thúc Công thì đã qua đời, con của Thái Thúc Thông cũng chết rồi. Người trước kia đều đi cả, không dễ dàng điều tra. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài thườn thượt, trên mặt lại ra vẻ tò mò cười nói. Cha cháu ở trong đạo quan học được bản lĩnh gì? Ông ấy có phải thực sự là biết pháp thuật hay không? Hắn tính là trước làm rõ xem lão ba từ khi nào trở thành linh cảnh hành giả. Lấy tính cách của Trương Tử Chân trong miệng mọi người mà nói, thì hắn làm thần côn cả nửa đầu cuộc đời, đột nhiên có một ngày trở thành thần dạ du, thực sự đạt được siêu năng lực bắt quỷ trừ tà, khẳng định sẽ vô cùng sốt sắng, hướng mọi người chứng minh là mình có bản lĩnh. Tán tu ở phương diện này, xưa nay đều thiếu tính cảnh giác mà. Trương Tử Đào bật cười nói, hắn nào biết pháp thuật con mẹ gì đâu, hắn ở trong đạo quan cũng chỉ làm chút việc vặt, luyện mấy chiêu kỹ năng giả, sau đó đi theo đạo sĩ để xử lý việc tang lễ, khám bệnh các thứ. Ai, xem như đến đây uổng công một chuyến. Trương Nguyên Thanh mặt đầy thất vọng đứng dậy. Chú, vậy cháu về trước đây. Trương Tử Đào liền giữ lại, nếu không thì ở lại ăn cơm. Không cần, cháu buổi chiều còn có tiết học, ăn cơm trưa thì lại không kịp về. Trương Nguyên Thanh từ chối. Trương Tử Đào liền không kiên trì nữa, tiễn hắn ra ngoài. Trước khi đi, Trương Nguyên Thanh lại nghĩ tới vấn đề mà nói. Cha cháu không có kế thừa đạo quan sao? Làm thầy lang và xử lý việc tang lễ cũng có thể sống tạm mà, còn tốt hơn là gạt người. Hình như là thời điểm bài trừ phong kín mê tín dị đoan đã bị xóa sạch rồi, cha cháu không có chỗ nào để đi, cũng chỉ có thể trong thôn giả danh lửa bịp, Trương Tử Đào nói. Đạo quan đó là có chút thần bí, hắn ở bên trong hơn một năm, sau đó mỗi ngày đều ồn ào nói mình là truyền nhân của phái Tiêu Dao. Nói phái Tiêu Dao là một môn phái từ thời cổ đại lưu truyền cho tới nay. Lúc chúng ta chơi với nhau, hắn còn nói muốn thu chú làm tạp dịch, bảo chú mang quần áo mới, giày mới, hiếu kính cho hắn. Mỗi lần hắn nói như vậy, chú liền đánh hắn một trận. Từ cổ đại lưu truyền tới nay, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen chợt dừng bước, giọng điệu có chút vội vàng. Môn phái cổ đại lưu truyền tới nay ư, có ý tứ gì? Chú nói rõ ràng một chút. Trương Tử Đào không rõ vì sao thằng cháu lại vội vàng như vậy, bật cười nói. Cái này thì ai mà nhớ được, cũng đã qua mấy chục năm rồi. Chú, cuối năm này cháu phải xuất ngoại, không biết khi nào mới về, sau này sẽ không nghe được những chuyện xưa của cha cháu. Chú có nhớ một chút đi. Trương Tử Đào nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ nói. Hắn nói là hắn ở trong sách cổ Tiêu Dao Quan đọc được, tận thế rất nhanh sẽ tới, cổ đại đã từng tận thế một lần, phái Tiêu Dao chính là môn phái mà khi đó may mắn còn tồn tại. Hắn còn nói, hắn phải nghĩ cách cứu vớt thế giới, nếu như không muốn chết thì mang quần áo mới và giày mới hiếu kính cho hắn. Đại khái chính là những thứ này đi. Thực sự là không nhớ ra được, chú chỉ nhớ lúc đó hắn chuyên nguyên văn nhỏ nhã chính là ngâm nga những thứ ở trên sách đó. Không thể nào. Trương Nguyên Thanh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rồi nói, chú, cha cháu có biết vẽ bùa không? Trương Tử Đào gật đầu, đạo sĩ không phải chính là cái bọn vẽ bùa đó sao? Vậy ngài còn nhớ cha cháu từng vẽ bùa gì không? Không nhớ. Chúng ta vào nhà trước. Hai người quay về phòng, trong ánh mắt mờ mịt của Trương Tử Đào, Trương Nguyên Thanh ở trong phòng cách tìm lên một cây bút bi, một tờ giấy trắng, bút pháp như bay, vẽ ra một tấm chấn thi phù. Một tấm chấn thi phù này chỉ có hình mà không có linh lực. Trương Tử Đào nhìn chằm chằm vài giây, vỗ đùi, đúng đúng, chính là cái loại phù này. Ngạc nhiên cổ quái, thì ra hắn đã dạy lại cho cháu. Ở Hoa Đô, Vạn Bảo Ốc, một người trẻ tuổi mặc quần cộc, áo thun đen đi dép sỏ ngón, đi vào cửa tiệm nhỏ, mà trong mắt người thường, sớm đã thông báo đóng cửa nhiều năm. Người trẻ tuổi này đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, chậm rãi đảo qua cửa hàng hỗn độn, cuối cùng dừng lại ở quầy thu ngân. Ghế mềm phía sau quầy thu ngân có một cô gái thành thục quyến rũ đang lười biếng nằm đó, trong tay cầm một điếu xì gà, lét mặt lười biếng, giống như một vị khách lười nhác dạo chơi trốn hồng trần. Người trẻ tuổi tới gần nhìn chằm chằm vào cô gái, dưới cái mũ lưỡi chai lộ ra một đôi mắt che giấu sự điên cuồng mà nói. Nghe nói cô chỗ này là nơi tập kết tình báo lớn nhất của khu phía Nam, cũng là chợ đen lớn nhất, ở đây sao? Liên Tam Nguyệt nâng mí mắt nhìn hắn một cái. Mua đạo cụ, tài liệu hay là tình báo? Trong ánh mắt người trẻ tuổi che giấu sự điên cuồng, trầm giọng nói, tôi muốn mua tình báo, danh sách phân bố thần dạ du của các phân bộ lớn trong cả nước của Thái Nhất Môn. Liên Tam Nguyệt a một tiếng, tôi có một quy củ, không bán tình báo bất lợi đối với quan phương, đây là cơ sở cửa hàng, có thể kinh doanh tiếp, nhưng anh có thể vào chợ đen, tự mình tìm người giao dịch, anh có thẻ bài không? Không có. 100.000. Không có tiền. Không có tiền thì cút, cái đồ cô hồn dã quỷ này. Có thể nhìn ra, tôi là đoạt xá, không hổ là chúa tể. Người trẻ tuổi hăng hắc một tiếng, vẻ mặt điên cuồng như trước, giống như một kẻ điên có thể mất khống chế, bất cứ lúc nào. Hắn từ trong túi lấy ra một hạt châu đặt lên quầy thu ngân, đặt cho cô. 3 ngày sau tôi tới lấy. Hạt châu này hào quang lưu chuyển, bày ra một vài hình ảnh của cảnh tượng trong mơ. Liên Tam Nguyệt cần hạt châu lên đánh giá vài lần, phẩm chất thánh giả, hạt châu mộng cảnh, đại khái đáng giá khoảng 20 triệu, thành giao. Cô mở ngăn tủ quầy thu ngân lấy ra một phần thẻ bài rồi bóp nát. Trước mặt người trẻ tuổi hoa lên, cửa tiệm nhỏ biến thành cái chợ lớn. Liên Tam Nguyệt vẫy tay gọi một gã cao lớn ra phân phó, cho một cái thẻ bài, viết lên danh sách phân bố Thái Nhất Môn. Thần dạ du ở khắp cả nước, rồi đặt ở quầy hàng số 6. Chờ cho gã cao lớn lui xuống làm việc, cô liếc người trẻ tuổi một cái, ném cho hắn một tấm mặt nạ. Tôi nơi này chỉ là khu chợ trung gian, không có phụ trách an toàn của anh. Nếu anh bị hành giả quan phương nhắm vào, ở nơi này thì không có việc gì, nhưng ra khỏi cửa thì sống chết do trời. Người trẻ tuổi cười dữ tợn, nhắm vào tôi, cầu còn không được. Liên Tam Nguyệt ngậm xì gà, ngoái cái mông trắng ra. Người trẻ tuổi lập tức ngồi xuống ở quầy hàng số 6 kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu sau, một người đàn ông mặc áo bảo đen đeo mặt nạ tới gần, giọng nói khàn khàn. Người muốn danh sách thần dạ du Thái Nhất Môn sau. Thái Nhất Môn gần đây triệu hồi đại bộ phận thần dạ du, kẻ lại bên ngoài không còn nhiều, ta vừa vặn có một phần, 5 triệu thì cho ngươi. Người trẻ tuổi trầm mặc vài giây rồi cười khẳng khặc quái dị, ta làm sao tin tưởng được ngươi. Chủ nhân của Vạn Bảo Ốc có thể giám định thật giả. Thành giao. Người trẻ tuổi gật đầu, ánh mắt ở dưới mặt nạ tràn ngập sự điên cuồng mà nói. Trên đời này không có chuyện khéo như vậy. Ngươi là cố ý đến tặng ta danh sách, có thể thôi diễn ra hành trình của ta, vậy thì người sau lưng của ngươi là không đơn giản. Người áo đen giọng nói khàn khàn, không hổ là thuần dương trưởng giáo, nhìn rõ mọi việc. Trở lại ở bên kia, thì ra là thế. Trương Nguyên Thanh buông chấn thi phủ ra, suy nghĩ giờ khắc này quán bùng nổ. Lúc cha mình vẽ lá bùa này còn không phải là linh cảnh hành giả, phái Tiêu Dao thực sự là tổ chức một thần dạ du cổ đại truyền lại. Tuy thời đại mạt pháp họ không thể tu hành, nhưng đạo thống vẫn còn giữ lại đến thời cận đại, giữ lại trong một đạo quan nhỏ. Tên của tổ chức Tiêu Dao cũng bắt nguồn từ môn phái cổ đại này. Đợi một chút, tận thế sao nghe giống như lời tiên đoán của La Bản Quang Minh quá vậy? Tận thế là ám chỉ thời đại mạt pháp ư? Không giống, thời đại mạt pháp chỉ là linh khí dần héo rũ đi, cùng với tận thế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái đạch sẽ không phải ám chỉ nguyên nhân linh khí suy bại đấy chứ? Nếu mang nguyên nhân linh khí khô kiệt quy về tận thế thì có phải là logic liền nói thông hay không? Ở cổ đại xa xôi đã từng xảy ra một lần tai nạn có thể nói là tận thế, sau đó linh lực bắt đầu khô kiệt, người tu hành thế hệ sau sẽ không bằng thế hệ trước, mà trong thần thoại của các quốc gia trên thế giới cũng có rất nhiều truyền thuyết về tận thế viễn cổ. Thật sự rất có khả năng, mình nhớ rõ ngài Bill đã từng nói đại khu thứ ba cho tới bây giờ còn chưa mở ra. Đại khu thứ ba có mở ra hay không thì không quan trọng, nhưng quan trọng là ngài Bill đã từng cuồng tưởng đại khu thứ ba này bị phong bế có liên quan tới hoàng hôn của các vị thần trong thần thoại truyền thuyết. Hoàng hôn của các vị thần không phải là tai nạn cấp tận thế hay sao? Mặt khác, tận thế lần thứ hai trong miệng của lão ba ma quỷ có phải hay không là vừa lúc ăn khớp với lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh? Hay, tổ chức Tiêu Dao này có chút khủng bố nha. Bọn họ thời kỳ viễn cổ đã tiên đoán được tương lai sẽ có lần tận thế thứ hai. Trương Nguyên Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, ra đầu tê dại. Chú, các đạo sĩ năm đó đi đâu cả rồi? Nếu nói vừa rồi lán vội vàng thì bây giờ là kích động đến cả người phát run. Nếu có thể nghĩ tìm được người của Tiêu Dao Quan, tìm được sách cổ còn bảo tồn, hắn có lẽ có thể tìm hiểu càng nhiều tin tức và bí mật. Có kẻ bị bắt, có kẻ thì chạy thoát, Trương Tử Đào nói. Lúc ấy bên trên tổ chức một đám người đi đập phá đạo quan, đồ vật bên trong cũng dùng một mồi lửa thiêu hết, đốt hết, tàn hết rồi ư? Trương Nguyên Thanh khó giấu được sự thất vọng. Từ biệt chú bà con xa, Trương Nguyên Thanh lái xe quay về Tùng Hải. Dọc theo đường đi, trong lòng hắn ngàn vạn đầu mối, trong đầu nhớ lại từng đầu tin tức hôm nay đạt được. Xe chạy như bay trên cao tốc, đột nhiên phanh gấp một cái rồi đỗ lại ven đường. Miên man suy nghĩ không có ý nghĩa, mình phải tìm một cái hồ sơ đối với lão ba, phải thành lập hồ sơ. Trương Nguyên Thanh ý niệm khẽ động liền mở ra kho hàng bang phái. Không phải là kho hàng của vong giả Quy Lai, mà là kho hàng của Bạch Hổ Vệ. Thông qua quyền hạn mà Phó Thanh Dương mở ra, hắn rất nhanh đảo qua ô vật phẩm, đọc lên thuộc tính, rồi tìm được một món đạo cụ thích hợp, sau đó hướng Tiền công tử xin đệ trình xin đạo cụ. Tinh, thỉnh cầu của ngài được phê chuẩn, mời trong ô vật phẩm xem xét đạo cụ. Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Đây là một cái tẩu thuốc, gọi là tẩu thuốc đại thám tử. Liên tục không ngừng hít cái tẩu này thì có thể đạt được năng lực logic suy luận và năng lực lập hồ sơ siêu mạnh và sức quan sát sâu sắc. Quả thực chính là đạo cụ của mình ở thời kỳ trưởng thành tha thiết ước mơ. Đại thám tử Trương Nguyên Thanh nên phải có một cái tẩu như vậy. Trương Nguyên Thanh mở cửa kính xe dựa vào ghế, dùng sức hít cái tẩu một ngụm. Hương vị cỏ, thiêu đốt, cay độc, sặc sụa. Đổi thành trước kia hắn không biết hút thuốc thì sẽ ho đến mặt đỏ tai hồng, nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng đối với tinh quan mà nói thì thuốc sâu cũng có thể một hơi uống cạn, chứ đừng nói là thuốc tẩu. Vỏn vẹn là thuốc lá thì tính là cái rắm gì. Trương Nguyên Thanh tựa người vào ghế nhắm mắt, một hơi rồi lại một hơi bập liên tục, yên lặng là nuốt mây nhả khói. Đầu óc của hắn càng lúc càng tỉnh táo, gia thế, tính cách, hoàn cảnh sinh hoạt, trưởng thành, bối cảnh, tác phong làm việc, các loại tin tình báo về lão ba Trương Tử Chân cuồn cuộn không thôi, lại gọn gàng ngăn nắp, logic rõ ràng, không hề tỏ ra hỗn độn. Dần dần một hình tượng tươi sống hiện lên trước mắt hắn, hắn ghép lại thành một Trương Tử Chân thật sự. Thân thế cực khổ khiến hắn khát vọng, mình không tầm thường. Ở trong ngẫu nhiên, sau khi thấy qua sách cổ của đạo quan, đối với nội dung ghi chép lại bên trong, tin đến không thể nghi ngờ, rồi bắt đầu quảng cáo dùm beng mình là chúa cứu thế, là truyền nhân của môn phái cổ đại đã xuống dốc, mà không phải là một tiểu tử nông thôn cực khổ, có xuất thân bình thường. Nhưng chúa tể cứu thế thì cũng phải ăn cơm, vì thế đã lợi dụng kỹ năng giả học được trong đạo quan để giả danh lừa bịp, vì để cho mình nói càng có sức thuyết phục hơn, cũng vì thuyết phục bản thân cho nên đã sắp xếp cho bản thân một cái thân phận khó lường, Đó là Tử Vi Đại Đế chuyển thế. Một mình lăn lộn mười mấy năm, theo sau tiếp nhận giáo dục, đọc sách để mở mang trí tuệ, dần dần không còn tin tưởng nội dung trên sách cổ nữa, dần dần không đề cập đến những thứ trong đạo quan nữa. Thẳng đến một ngày, từng học vẽ bùa, thoáng hiểu về kỹ năng thần dạ du, hắn bất ngờ lại có được thẻ nhân vật trở thành linh cảnh hành giả. Chứng kiến siêu năng lực tồn tại, hắn phát hiện mọi thứ ghi lại trong sách cổ đều là sự thật, từ đó lấy lại giấc mộng khi còn thỏ nhỏ, thề phải trở thành một vị chúa cứu thế. Nhưng hắn đã trưởng thành, không còn lỗ mãng nữa, vì thế mà yên lặng thăng cấp, kết giao với ba người bạn cùng chung chí hướng, thành lập một tổ chức gọi là Tiêu Giao, hô lên khẩu hiệu vì phòng ngừa thế giới bị phá hủy. Không sai, khẩu hiệu của tổ chức Tiêu Giao không phải bắn tên không mục đích, không phải chơi chen hay muốn làm cho khác người, mà có nguyên nhân, có xuất xứ đàng hoàng. Theo là bản quang minh xuất thế, Tiêu Giao tứ tử đã nghiệm chứng ghi chép trong sách cổ, quyết định tìm được Nhật Nguyệt Tinh ở trong lời tiên đoán. Bọn họ mai danh ẩn tích tuyệt đối không phải là vì báo thù, phó bản, mà bọn họ là đội ngũ có tư tưởng cao thượng, có tính mục đích rõ ràng. Bọn họ đã thành công hoặc là tiếp cận với việc thành công, nhưng cuối cùng lại gặp phải biến cố đáng sợ. Ở trên đường phân tích ra chân tướng tận thế, đã gặp phải trở ngại, gặp phải kẻ địch. Bất đắc dĩ, tứ tử chỉ có thể mai danh ẩn tích, ẩn nấp mình đi. Sở thượng, ở trong liệt dương song tử, bởi vì thân thế hiển hách, che giấu nữa cũng vô dụng, nên là người dẫn đầu gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau đó chính là người sáng tạo ra tổ chức Tiêu Giao, Trương Tử Chân. Ám ảnh song tử thì không rõ sống chết, nhưng rất có thể cũng gặp ngoài ý muốn rồi. Trương Tử Chân không cam lòng, tâm huyết giấc mộng nhiều năm theo nước chảy về đông, vì thế mà giấu bí mật trong linh hồn của con trai. Hắn truyền giấc mộng của mình lại cho con trai, sau đó thản nhiên chịu chết. Mô tả đến đây chấm dứt. Trương Nguyên Thanh lấy cái tẩu xuống mở mắt ra. Rất nhiều chi tiết chỉ có thể có sơ lược, bởi vì tin tức hiện có nên chỉ có thể suy đoán ra một hành trình đại khái. Kế tiếp thì cần phải xác định hai chuyện. Một là ám dạ Mân Côi và binh chủ giáo tiêu diệt Sở gia là vì cướp đoạt đạo cụ loại quy tắc để hồi sinh thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, hay là sau lưng còn có nguyên nhân khác, hoặc là có người mượn việc này để thúc đẩy Sở gia diệt vong. Hai là thân phận và bối cảnh của ám ảnh song tử. Tìm được hai người này, xác nhận rõ sống chết, có thể nghiệm chứng bản mô tả của mình. Ám ảnh song tử là bạn bè của lão ba. Mẹ mình cho dù không biết thì cũng sẽ có ấn tượng. Hướng bà ấy tìm hiểu một phen. Trương Nguyên Thanh nhìn điện thoại di động, thời gian bây giờ là 11 giờ trưa. Hắn tính theo chênh lệch múi giờ thì thời gian này chỗ mẹ hẳn là buổi sáng. Mở danh bạ bấm vào số của Trần Thục. Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy. Sao? Vẫn tắt máy. Trương Nguyên Thanh dựng thẳng lông mày phát hiện ra không thích hợp. Lão mẹ là người làm ăn, không phải là trạch nam đột tử ở trong nhà, cũng không có ai phát hiện ra. Mỗi ngày đều phải liên lạc với khách hàng, nhân viên, công việc bận rộn. Bà ấy sao có khả năng để cho điện thoại di động liên tục tắt máy lâu như vậy? Gọi điện thoại di động mà bà ấy dùng làm việc thử xem. Trương Nguyên Thanh nhớ là lão mẹ có tới hai cái điện thoại di động, một cái tư nhân, một cái dùng để làm việc. Có lẽ điện thoại di động cá nhân bị hỏng, bà ta cũng lười sửa đổi. Nhưng điện thoại di động làm việc thì không có khả năng tắt máy chứ. Lão mẹ là người tách biệt công tư rất rõ ràng. Thân là con trai, Trương Nguyên Thanh cũng không biết số làm việc của bà, nhưng mà không sao, hắn gửi tin nhắn cho ngài Bill. Ngài Bill, phiền ông một chút, ông có thể nói cho tôi biết số điện thoại của mẹ tôi không? Mười mấy giây sau, ngài Bill trả lời tin nhắn gửi đến một dãy số. Trương Nguyên Thanh gọi vào, trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc nhắc nhở tắt máy. Phắc, mẹ mình đã xảy ra chuyện sao? Trương Nguyên Thanh cả kinh, tiếp đó dâng lên kích động và sợ hãi mãnh liệt, sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, adrenaline tăng vọt tới giới hạn. Mặt hắn căng ra, ngón tay có chút run rẩy gọi vào số di động của ngài Bill. Sau khi đối phương bắt máy, tốc độ nói rất nhanh. Ngài Bill, ông có biện pháp nào lập tức liên lạc với mẹ tôi không? Không phải là điện thoại, mà là trong hiện thực ấy. Hai cái di động của bà ấy đều tắt máy, bà ấy có thể đã xảy ra chuyện. Âm thanh không run rẩy nhưng quật cường. Cuối cùng thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng từng trải qua sinh tử. Tôi biết rồi, cậu chờ một chút. Dòng điệu của ngài Bill cũng lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh vừa đứng ngồi không yên chờ đợi, ngón tay vô thức gõ cổng cộp lên vô lăng, vừa nhanh vừa vội. Khoảng nửa phút, ngài Bill gọi điện tới, Trương Nguyên Thanh lập tức nhận cuộc gọi, vội vàng khẩn trương hỏi, kết quả thế nào? Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của ngài Bill, mẹ cậu không có việc gì, vừa rồi tôi gọi điện thoại liên lạc được với cô ấy mà. Ờ, cô ấy nói gần đây không muốn để ý tới cậu, chặn số di động của cậu thôi. Trương Nguyên Thanh ngây ngẩn cả người, yên lặng tắt máy. Mình ở nơi này thì lo lắng muốn chết mà bấy lại block mình. Cái chán của Trương Nguyên Thanh nổi lên từng sợi gân xanh, cơ hàm hai bên hung hăng nổi gồ lên. Đại khái vài giây, hắn nắm điện thoại di động soạn tin nhắn cho ngài Bill. Ngài Bill, mời ngài thay tôi chuyển lời cho bà ấy, nói ta đờ mở ngươi. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xóa đi, lần nữa soạn lại. Nói cho bà ấy, tôi đờ cả nhà. Trương Nguyên Thanh lần nữa lại xóa tin nhắn, đầu ngón tay run run ở trên màn hình, chọc loạn một phen, lại không biết mình nên phun như thế nào, bởi vì hắn phát hiện có một số người, bạn mắng người đó, người tổn thương vẫn là mình. Trầm mặc vài giây, hắn dùng sức mang điện thoại di động ném ra ghế phụ, thở hổn hển, hướng về phía tay lái nổi giận công kích một trận, cái đạch. Vài phút sau, alo, nữ vương, gọi một cái xe tải tới đây, tôi gửi định vị cho chị. Tôi cũng không gặp tai nạn giao thông, là tay lái bị tôi đánh hỏng rồi. À, vì sao đánh hỏng tay lái ư? Bởi vì tôi muốn đánh nổ cái đầu chó của mẹ tôi, được chứ? Chị nói lời thừa quá nhiều rồi, biết chưa? Bảo chị làm việc thì làm việc đi. Chị con mẹ nó còn lắm miệng nữa. Lão tử trở về mang chị treo lên đánh mông. Lập tức mà, đội trưởng, cậu đừng hung dữ như vậy. Ở tại chỗ chờ đợi nửa giờ, Trương Nguyên Thanh trong xe nghe được một trận những tiếng động cơ gầm gừ. Theo tiếng nhìn lại thì có một chiếc siêu xe Sapphire lao đến nhanh như điện chớp. Khi tới gần chiếc xe nhỏ đỗ ở ven đường, xe thể thao thần long quẫy đuôi một cái, grip 180 độ, tiếng xăm lốp phanh va vào mặt đường nhựa, bén nhọn mà to rõ. Grip chấm dứt, xe thể thao màu lam vừa vặn chạy song song với xe nhỏ. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, cô gái còn lại đeo kính râm thản nhiên nói. Lên xe đi soái ca, chị dẫn cậu đi đặt phòng. Gió thổi mái tóc xoăn của cô, áo sơ mi trắng gợi cảm thời thượng, khóe miệng mang theo nụ cười quyến rũ ngọt ngào. Tâm tình Trương Nguyên Thanh lập tức tốt hẳn lên, mở cửa xe cười nói. Đặt phòng tổng thống 3 buồng ngủ. Vì sao? Bởi vì thỏ khôn có 3 hang, mỗi hang tôi đều phải kiểm tra một lần. Quan Nhã lườm hắn, chờ Trương Nguyên Thanh tiến vào xe thể thao mới nói. Xe và chìa khóa thì để lại đây đi. Xe tải lập tức sẽ nói. Nghe nữ vương nói là tâm tình của cậu không được tốt lắm. Thì ra cô ấy nghe nói tâm tình của mình không tốt cho nên cố ý tới đây. Trương Nguyên Thanh thở dài. Không có gì, cãi nhau với mẹ tôi một trận. Quan Nhã khởi động xe, sau khi lái đi một đoạn thử nói. Tính cách có gì không tốt sao? Không phải vấn đề tính cách không tốt, IQ không cao thì làm sao mà đi làm ăn được. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Mâu thuẫn của tôi và bà ấy là bà ấy chưa bao giờ quản tôi, chỉ phụ trách cho tiền. Nói lười quản tôi. Tôi đánh nhau bà ấy cũng mặc kệ, tôi trốn học bà ấy cũng mặc kệ, tôi sinh bệnh bà ấy mặc kệ, suốt ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền. Có thể trong mắt bà ấy thì chỉ cần trả tiền thì coi như hết trách nhiệm của một người mẹ nữa. Nhiều thứ hơn nữa, tôi không thể hy vọng xa vời. Tôi hy vọng xa vời chính là tôi không đúng, là tôi tham lam. Quên đi, không đề cập tới bà ấy nữa. Quản Nhã cười ha hả. Ồ, vậy chúng ta đều có một người mẹ tốt nha. Ồ, chị cũng có bà mẹ muốn bán con gái mà. Trương Nguyên Thành nói, tôi lập tức cân bằng rồi. Cút. Quản Nhã mắt nhìn thẳng phía trước, một tay cầm lái, một bàn tay gác vùng đao. Chém hắn một cái cả giận nói. Chị mất hứng, cậu không dỗ nổi đâu. Không đợi Trương Nguyên Thanh mở miệng, cô bỗng nhiên cười xấu xa. Chị kể cho cậu nghe một chút thời thơ ấu bi thảm của Phó Thanh Dương. Như vậy trong lòng chúng ta đều cân bằng. Ồ đúng rồi, thơ ấu của Linh Quân cũng rất thảm. Cậu chưa phát hiện ra sao? Hắn tuy thuộc về Thái Nhất Môn, nhưng cùng với người thân ở chỗ ông ngoại bên kia lại thân thiết hơn. Lúc trước đến Phó gia chơi, cũng là đi theo đại trưởng lão của Bách Khoa Hội mà đến. Hắn chỉ nhận Đằng Nhi là em gái, không nhận các huynh đệ tỷ muội cùng cha các mẹ kia. Trở lại việt thự Vịnh Phó gia đã là 1 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã ngồi trên bàn ăn, hưởng dụng thức ăn do em gái Tài Thỏ chuẩn bị. Tinh, điện thoại di động ở trên bàn không ngừng vang lên, hắn cầm xem là do Tự Do Chi Ưng đã trả lời tin nhắn. Vừa phá hủy một đoàn thể xã hội đen linh cảnh hành giả chủ đạo, vấn đề lúc trước của cậu không quá rõ ràng, tôi không biết đi phương hướng nào để điều tra. Chẳng qua tôi lấy hồ sơ của 30 năm qua thì phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Từ năm 1999 cho đến năm 2004, trong vòng 5 năm tổ chức hợp pháp chúng tôi bên này đột nhiên tăng thêm quan hệ hợp tác, đạt tới rất nhiều những hiệp nghị làm người ta khó hiểu. Các tổ chức hợp pháp phần lớn đều tự bỏ qua một bộ phận lợi ích, hình thành nên một cái liên minh, nhìn thì như rời rạc nhưng thực ra rất chặt chẽ. Nghiệp vụ hợp tác lan đến cả các sự nghiệp lớn, thậm chí mở ra bộ phận quyền hạn cho nhau. Ở lúc đó những thứ này đã là cải cách rất ghê gớm rồi. Rất nhiều điều lệ bây giờ tôi biết đều là trong 5 năm đó mà tạo thành. Mặt khác thì trước năm 1999, tổ chức hợp pháp ngoài sáng trong tối đều sẽ hợp tác với nghề nghiệp tà ác. Nhưng bây giờ hợp tác cùng với nghề nghiệp tà ác trở thành điều kiêng kỵ, cho dù là cao tầng trong những tổ chức lớn cũng không dám trắng trợn hợp tác với nghề nghiệp tà ác đâu. La Bản Quang Minh hiện thế năm 1998, tổ chức hải ngoại ở năm 1999 đột nhiên cải cách, các tổ chức hợp pháp lớn hợp tác sâu sắc với nhau, mà ở bản thổ thời gian tương tự, năm tổ chức lớn ở cùng chủ lưu cũng sát nhập trở thành ngũ hành minh. Trương Nguyên Thanh lúc này nhíu mày. Lời tiên đoán của La Bản Quang Minh là biểu thị ra một tai nạn lớn, ở trong ghi chép truyền thừa của phái Tiêu Dao gọi nó là tận thế. Sau khi La Bản Quang Minh hiện thế thì tổ chức hợp pháp đột nhiên hợp tác mạnh với nhau, càng thêm như thế nước lửa cùng với nghề nghiệp tà ác, lại liên tưởng đến linh cảnh thúc đẩy dựng lên trận doanh đối kháng giữa hợp pháp và tà ác. Một suy đoán đáng sợ xuất hiện trong đầu Trương Nguyên Thanh, tận thế có liên quan tới nghề nghiệp tà ác sao? Kết hợp với tin tức trước kia cùng với tin tức gần đây điều tra ra được, Trương Nguyên Thanh mặc sức tưởng tượng, rất nhiều phán đoán lớn mật hỗn loạn trào lên trong lòng. Ở trong năm tháng xa xưa chưa biết đã từng xảy ra một hồi biến đổi kinh thiên động địa. Biến cố đó là hai trận doanh lớn đối kháng tạo thành. Từ đó về sau thì linh lực bắt đầu suy kiệt, thế giới lâm vào hỗn loạn không có trật tự. Hậu nhân dựa vào linh lực để tu hành và xuất hiện đủ các loại nghề nghiệp. Bọn họ đều là tự do, không có trận doanh đối kháng. Nghề nghiệp tà ác và hợp pháp có thể chung sống hòa bình. Nhưng cái này không phải là điều bình thường. Theo linh lực dần khô kiệt, người tu hành cổ đại bị diệt sạch, một thời đại kết thúc. Sau đó linh cảnh sinh ra, hai trận doanh lớn đối kháng một lần nữa được thành lập. Một cái luân hồi mới lại theo linh cảnh sinh ra mà mở màn. Cho nên La Bàn Quang Minh mới làm ra lời tiên đoán như vậy. Trên logic là tiếp tục nhưng có quá nhiều lỗ hổng và chi tiết. Nếu như tưởng tượng lớn chút nữa, mình có thể nghĩ như vậy. Mỗi một lần sinh vật tuyệt diệt thì đều là một lần luân hồi lớn. Thiên địa sinh ra cho đến nay đã luân hồi rất nhiều lần. Cảm giác là mình có thể đi viết tiểu thuyết mì tôm rồi. Trương Nguyên Thành nghĩ, bí ẩn có quá nhiều. Ở dưới tình huống thiếu đi chứng cứ, chỉ cần đoán sai một cái thì kết quả sẽ là một trời một vực. Ví dụ như nguyên nhân tận thế là nhân loại ác niệm quá nhiều, vặn vẹo thành quái vật đáng sợ. Thật ra nghề nghiệp tà ác là cái thùng rác của cảm xúc nhân loại, thay nhân loại thừa nhận nghiệp hỏa. Nghề nghiệp hợp pháp mới là bại hoại. Bọn họ muốn tiêu trừ, phá hủy những cái thùng rác này để cho rác rưởi bao phủ xã hội và nhân loại bị hủy diệt đi. Sau đó, nhân loại cũng diệt tuyệt, thế giới diệt vong, lâm vào hư vô triệt để. Đây là ý nghĩa cuối cùng của hợp pháp. Khi thế giới không cần trật tự nữa, thì đó là trật tự ổn định nhất. À, loại tưởng tượng này thì không thể viết ra thành sách. Không đủ năng lượng chính thì sẽ bị hủy diệt. Triều đình vẫn luôn làm như vậy. Trương Nguyên Thanh đột nhiên ngẩn ra một phen. Hợp pháp, hủy diệt. Hắn dại ra vài giây, dùng sức lắc đầu, mang cái ý nghĩa vừa dâng lên này ném ra khỏi đầu. Tiếp theo trả lời cho Tự Do Chi Ưng một cái cảm ơn, có việc sẽ liên hệ. Sau đó thì buông điện thoại di động, chuyên tâm ăn uống. Trong quá trình này hắn nhìn Quan Nhã một cái, lại nghĩ tới Nữ Vương, Trà Xanh và Lý Thuần Phong, ba vị đồng đội này. Bọn họ đều là người thông minh, có đầu óc, năng lực làm việc, ánh mắt kiến thức đều mạnh hơn xa hành giả bình thường. Nếu như có thể kéo bọn họ vào cùng thảo luận, có lẽ mình sẽ đạt được càng nhiều phỏng đoán hợp lý hơn. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like sub.